Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 852, chương 853 bắt lấy. Trong đại sảnh, Apollo, Hỏa Lang đám người giờ phút này ngoan ngoãn đứng tại Triệu Diệu trước mặt. Nhìn xem Triệu Diệu trong ánh mắt lộ ra khẩn trương, đề phòng, sợ hãi các loại thần sắc bất đồng. Triệu Diệu thì Kim Đao Đại Mã ngồi tại sofa lớn bên trên. Một bên A Tha đem lột tốt chuối tiêu đầy tới. Vương Khả Khả đứng tại Triệu Diệu sau lưng, cẩn thận cho hắn nắm vuốt lưng. Thầm nghĩ trong lòng, Triệu Diệu cái tên này, mới mấy năm không gặp a, tại sao cùng trong đại học hoàn toàn khác nhau, đơn giản biến thành người khác. Chấm ngoặc kép, ngẫm lại thời đại học điệu thấp đàng hoàng, nhìn qua người vật vô hại Triệu Diệu, Vương Khả Khả trong lòng cảm thán, đàn ông có mèo liền làm hỏng a. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu tiếp nhận A Tha lột tốt chuối tiêu ăn một miếng. Nhìn trước mắt Apollo đám người nói, 10 giây, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, ta cho các ngươi 10 giây chạy trốn thời gian. 10, đám người nghe được hơi sững sờ. Apollo lạnh lùng nói, ngươi chơi trò hề gì? 9, một tên sứ đồ sắc mặt hơi đổi, sau một khắc hóa thành một đạo ánh lửa xông phá cửa sổ, hướng phía ngoài cửa bay ra ngoài. Mặt khác sứ đồ thấy thế đều là hơi sững sờ. Sau một khắc một cái tiếp theo một cái cất cánh, trực tiếp chạy, liền liền Apollo cũng là lập tức hóa thành một đạo hỏa lưu tinh bay đi. Bọn hắn không phải đồ ngốc, Triệu Diệu nếu có thể dây giết bọn hắn, như vậy tại không có biết rõ đối phương siêu năng lực trước đó, bọn hắn là sẽ không dễ dàng cùng Triệu Diệu đối kháng chính diện. Bây giờ đối phương vậy mà ngốc đến để bọn hắn rời đi, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cứng rắn muốn lưu lại. Một hơi bay ra hơn ngàn mét khoảng cách, trong lòng mọi người đều là một hồi may mắn. Vậy mà gặp được cái kẻ ngu, hắn thật thả chúng ta đi. Lập tức thông chi tổ chức, lập tức phái đại quân tới vây quét ra hỏa này. Điện thoại bị tên kia lấy đi, chúng ta cần muốn tìm tới gần nhất điện thoại. Một hồi liền để hắn hối hận hôm nay làm sự tình. Triệu Diệu một bên A Tha thấy cảnh này vội la lên. Triệu Diệu ngươi làm gì a? Để bọn hắn chạy liền xong đời. Ngươi có biết hay không bọn hắn bay có bao nhanh? Triệu Diệu nói ra. Yên tâm, trốn không thoát. 8, 7, A Tha thấy Triệu Diệu bộ dáng này càng là thở gấp. Đừng mấy á, bọn hắn liền muốn chạy mất rồi. Nhanh lên truy đi. Triệu Diệu khoát khoát tay ra hiệu không có việc gì. Tiếp tục đếm xem. Tại A Tha lo lắng trong ánh mắt cuối cùng đếm xong 10 giây đồng hồ. Này mới chậm rãi đứng dậy. Sau một khắc kèm theo thân thể của hắn hơi hơi lóe lên. Thân hình đã biến mất vài giây đồng hồ. Sau đó lần nữa xuất hiện. Theo Triệu Diệu xuất hiện, Apollo cùng Hỏa Lang ở bên trong hết thảy hỏa sơn sứ đồ đã toàn bộ lần nữa về tới trong đại sảnh. Thật giống như trước đó rời đi thời điểm như thế đứng đấy bất động. Nhìn về phía Triệu Diệu ánh mắt đã tràn đầy đối với không biết sợ hãi. Bọn hắn chỉ nhớ rõ trước mắt mình lóe lên, đã xuất hiện tại Triệu Diệu trước mặt. Tiếp lấy mắt tối sầm lại, lại là sợ hãi một hồi. Khi lại một lần nữa kịp phản ứng lúc, đã về tới trong đại sảnh. Đây là Triệu Diệu lấy thì gian đình chỉ theo đuổi đám người. Lấy gạt bỏ trường vực kéo tới cùng một chỗ. Sau đó dùng không thể nhìn thẳng thân thể đem Apollo đoàn người theo ngọn lửa biến trở về người. Phàm, sau đó lại cùng một chỗ kéo đi qua. Nhưng mà bởi vì ngưng động thời gian tồn tại cùng bản thân hắn siêu nhân tố chất, lại thêm phô mai áo choàng bay lượn tăng thêm, khiến cho hắn đối với người khác trong mắt chỉ là lấp lóe, liền đem tất cả mọi người mang về. Thấy cảnh này A Tha cùng Vương Khả Khả, còn có Apollo đám người trong lòng. Trước mắt Triệu Diệu càng ngày càng cao thâm mặt chắc, đón ánh mắt của mọi người. Triệu Diệu vừa ăn chuối tiêu, một bên chậm rãi nói ra tình huống các ngươi cũng nhìn thấy. Không phải ta trực tiếp a, các ngươi những người này a mèo a cộng lại, với ta mà nói đều là rác rưởi, cho nên không được chạy, không nên phản kháng. Không cần lãng phí mọi người thời gian. Trực tiếp địa phương nói cho ta biết. Hỏa Sơn bây giờ ở nơi nào? Hỏa Sơn sứ đồ nhóm qua lại liếc nhau một cái. Hiển nhiên không ai nguyện ý nói ra. Triệu Diệu cười cười. Không ai nguyện ý nói đúng không? Hắn hướng phía A Tha ngoắc ngón tay. Cái sau lập tức hấp tấp bò tới Triệu Diệu trên đùi. Triệu Diệu đưa tay chộp một cái. Liền đem A Tha trên cổ móc lấy đồ long đao mặt dây chuyền cho cầm xuống dưới. Lung lay trong tay đồ long đao mặt dây chuyền. Triệu Diệu nói ra. Ta hỏi một lần nữa. Hỏa Sơn ở đâu? Thấy trước mắt sứ đồ nhóm như cũ không hề bị lay động. Một bộ đánh chết cũng không nói bộ dáng. Triệu Diệu đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Đồ long bảo đao đã khống chế gạt bỏ trường vực Apollo chậm rãi bay đi. Trước mắt Apollo vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn. Giống như là một khối thuần túy đá cẩm thạch như thế. Hai mắt lãnh đạm nhìn về phía mặt đất. Tựa hồ bốn hết thảy chung quanh đều cùng hắn không có quan hệ như thế. Triệu Diệu đem đồ long đao bay đến Apollo trước mặt. Hỏi, ngươi là lần này lĩnh đội A? Hỏa Sơn ở đâu? Apollo như cũ cúi đầu. Nhìn xem dưới chân mặt đất. Không có phản ứng chút nào. Một bên Hỏa Lang nhìn xem trong lòng tối thầm bội phục. Hiện tại bọn hắn cũng không phải lúc mới tới về sau ngọn lửa hình dáng. Bọn hắn cũng không biết nam tử trước mắt dùng cái gì siêu năng lực. Trực tiếp đem bọn hắn đánh về người bình thường hình dáng. Cái này hình dáng dưới bọn hắn cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Tất cả vũ khí cũng đều có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Apollo không hổ là Hỏa Sơn đại nhân nhìn chúng người. Ý chí lực cứng như đá tảng. Bình thường thương thế, tra tấn đối với hắn cũng vô hiệu. Đây là một cái chân chính thiết nhân. Hỏa Lang trong lòng cảm thán nói. Apollo, liền để hắn xem chúng ta thiên tai sứ đồ cốt khí đi. Coi như thực lực đối phương triệt để nghiền ép chúng ta. Cũng đừng hòng theo trong miệng của chúng ta hỏi ra Hỏa Sơn đại nhân vị trí. Cùng lúc đó, Triệu Diệu khống chế đồ long bảo đao cũng đã xùy một tiếng đâm vào Apollo bả vai ước chừng một tấc. Chiều sâu. Nhìn thoáng qua vết thương, Apollo mang theo khinh thường nhìn xem Triệu Diệu, người liền chút năng lực ấy sao? Triệu Diệu nhếch miệng cười một tiếng, không có trả lời, chỉ là một mặt buồn cười nhìn xem hắn. Rất nhanh Apollo sắc mặt liền thay đổi, từng tia mồ hôi lạnh theo trên trán của hắn xông ra. Thân thể của hắn run không ngừng, trong ánh mắt dần dần xuất hiện tia máu màu đỏ. Những người khác tất cả đều một mặt không hiểu nhìn xem Apollo toàn thân run rẩy, co quắp ngã trên mặt đất, hoàn toàn không rõ vì cái gì nho nhỏ một cái vết thương liền để Apollo đau nhức thành như thế. Chỉ có A Tha cùng Vương Khả Khả một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem A Tha. Thật sâu lý giải thời khắc này chờ đối phương có bao nhiêu đau nhức. Thế nào? Nói hay không? Triệu Diệu nhìn xem lấy lại tinh thần Apollo hỏi. Nói cho ta biết Hỏa Sơn vị trí hiện tại. Nhìn xem sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. Không nói một lời Apollo. Triệu Diệu giơ ngón tay cái lên. Lợi hại. Quả nhiên là ngạnh hán bên trong ngạnh hán. Một bên Hỏa Lang trong lòng âm thầm gật đầu. Một mặt sùng bái mà nhìn xem Apollo. Làm được tốt. Apollo. Tuyệt đối đừng giống cái này Á Châu người khuất phục. Vào thời khắc này. Mắt thấy Triệu Diệu lại phải đem đồ long bảo đao cắm đi qua. Apollo lại là bỗng nhiên ngã nhào xuống đất. Lấy cực nhanh tốc độ nói ra. Hỏa Sơn tại công viên Yellowstone bên trong. Triệu Diệu nghe vậy hơi sững sờ. Sau một khắc ha ha phá lên cười. Chu vi Hỏa Sơn sứ đồ nhóm lập tức ủ rũ lên. Nhìn xem Apollo trong ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Ẩn thân ở Triệu Diệu trong quần áo cảnh sát trưởng thầm nghĩ trong lòng. Ta rõ ràng đều đã đem bọn hắn nội tâm tình báo nói cho Triệu Diệu. Cái tên này còn muốn đâm đao. Thật sự là biến thái. Triệu Diệu một mặt đáng tiếc nhìn một chút sứ đồ nhóm đỉnh đầu. Vậy mà không có nhiệm vụ. Người Mỹ dân vẫn là không có người Nhật Bổn dân nhiệt tình như vậy hiếu khách a. Thật sự là quá khách khí. Nhưng mà mặc dù Apollo bọn hắn không cho nhiệm vụ, thế nhưng Hỏa Sơn nhiệm vụ lại đã tới. Chi nhánh nhiệm vụ, bắt mèo nhiệm vụ mục tiêu, đi tới Vàng Thạch Quốc nhà công viên, bắt lấy siêu năng mèo Hỏa Sơn nhiệm vụ ban thưởng. 5.000 điểm kinh nghiệm nhân vật trừng phạt. Không, nhanh, Triệu Diệu nhìn xem bảng nghĩ đến. Tiếp tục như vậy, chờ đem tinh miêu 9 cái mèo toàn bộ đoạt tới tay. Đoán chừng liền có thể thăng cấp ra cái thứ nhất cấp 10 mèo. Nhìn xem thứ nguyên túi dạ dày bên. Trong ích, Triệu Diệu cảm giác mình cũng phải nỗ lực tăng thêm tốc độ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.